Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà còn là hôn nhân và sự ràng buộc gia đình. Trải qua 7 năm, Mộc Tấn và Trình Mai Tây gặp lại. Giữa hai người là vô số bụi mờ của năm tháng, còn là vô số những hiểu nhầm và dây dưa. Bây giờ anh đúng hẹn trở lại, nhưng mà người thiếu nữ đơn thuần như ánh mặt trời năm đó lại nằm trên giường, không thể nói chuyện, không thể rời giường. Chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, hoàn toàn bất lực. Mộc Tấn đi tới bên giường Mai Tây, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay tìm lấy Mai Tây ở trong chăn, cầm bàn tay mềm yếu vô lực của cô. Cho dù Mộc Tấn dùng sức thế nào cũng không nắm được tay cô. Chiếc hôn điên cuồng của Mộc Tấn rơi xuống mu bàn tay cô. Mai Tây à, xin em nhất định phải tha thứ cho anh. Anh sẽ giải thích rõ ràng chuyện trước đây với em. Xin em, nhất định nhanh chóng khỏe lại đi. Chỉ Mai Tây mà kệ Mộc Tấn hôn tay mình, sức nóng ấm nơi mu bàn tay chuyển tới nơi sâu thẳm trong lòng cô. Mộc Tấn vẫn dịu dàng như năm đó. Lần đầu tiên hai người hẹn hò, lúc tình cảm nồng thắm ôm Trình Mai Tây vào lòng. Mai Tây vô cùng chờ đợi nụ hôn của Mộc Tấn rơi trên đôi môi cô, nhưng không ngờ rằng nụ hôn của anh rơi trên đôi mắt cô. Đôi môi mềm mại dịu dàng hôn lên khóe mắt cô. Sự dịu dàng hoàn toàn trái ngược với người đàn ông này, trong nháy mắt làm trái tim cô cảm động. Mai Tây à, anh có rất nhiều điều muốn nói cho em. Có rất nhiều chuyện anh muốn cùng em đi làm, nhưng phải chờ em tỉnh lại mới được. Mai Tây, em nhất định phải nhanh chóng khỏe lại. Mộc Tấn đau lòng nhìn Mai Tây, chỉ muốn ôm cô vào lòng, biến cô thành chiếc xương sườn của mình. Trong phòng khách, Tiểu Lý cảnh này bị dọa cho giật mình. Nhìn theo bóng lưng Mộc Tấn, anh quay đầu về phía bà Trình. Anh Brian quen tổng giám sát Trình ư? Lần trước đi Thượng Hải, hai người cũng không nói, cháu không biết hai người quen nhau. Bà Trình thở dài. Tiểu Lý à, cháu không phải người ngoài. Cô nói thật với cháu, anh Brian này tên tiếng Trung là Mộc Tấn, là bạn trai trước kia của tổng giám sát Trình của cháu. Thảo nào anh Brian quan tâm tới chuyện của tổng giám sát Trình như vậy. Anh ấy nghe nói công ty cho chị Trình từ chức, lấy yêu cầu công ty điều chị ấy về, giờ lại cố tình tới thăm chị ấy. Hóa ra là vậy. Bà Trình thở dài. Quan tâm có ích gì chứ, giờ quan tâm quá muộn. Mai Tây thành ra thế này, bọn họ không thể quay lại quá khứ được nữa. Tiểu Lý cố gắng nói giúp Bộc Tấn. Cô à, anh Brian này thực sự quan tâm chị Trình. Anh ấy biết được chị Trình từ chức, đặc biệt tới tìm tổng giám sát Lâm và tổng giám sát viên của chúng cháu, hỏi chuyện của chị Trình, yêu cầu họ mời chị Trình về làm việc lại, mới nói chuyện tờ danh sách trước đó. Nghe nói cho phụ trách việc đi tìm chị Trình, hàng ngày anh ấy đều gọi tới hỏi tình hình. Hôm qua nghe nói có tin của chị, anh ấy từ Thượng Hải về đây luôn. Bà Trình lắc đầu. Muộn, quá muộn rồi, cái gì cũng không kịp nữa. Thấy Bộc Tấn mãi chưa ra, bà Trình đi tới cửa phòng ngủ, hướng phía Bộc Tấn quát lên. Mau đi thôi, ba nó sắp về đấy. Lát nữa ông ấy về gặp lại, lại làm ầm ĩ lên. Bộc Tấn lưu luyến bàn tay của Trình Mai Tây, cúi đầu hôn lên chiếc trán nhẵn mịn của cô, hai mắt chăm chú nhìn cô. Mai Tây à, anh đi trước đây, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh tới thăm em. Bộc Tấn đi tới trước mặt bà Trình, cúi đầu thực sâu. Cô à, cháu xin lỗi, cháu nhất định bồi thường cho cô ấy. Cô nhất định phải cho cháu một cơ hội. Bà Trình nhìn Bộc Tấn, trong lòng ngổn ngang. Năm đó lần đầu tiên gặp Bộc Tấn, bà từng bị ánh sáng chói lóa trên người anh chiếu sáng. Lúc đó bà có dự cảm lo lắng, cảm giác người đàn ông xuất sắc như Bộc Tấn khó có thể cam tâm bình yên ở bên cạnh ai. Sau đó quả nhiên Bộc Tấn ra đi, bà Trình Mai Tây đau khổ. Lúc đó bà Trình vô cùng hối hận đã không ngăn cản Mai Tây, mới làm cô bị thương tổn như vậy. Nhưng mà tình yêu chẳng phải ánh sáng sao, làm cho vô số người như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Trình Mai Tây thành ra như bây giờ, cuối cùng gặp được Phương Chi Viễn, nhìn thấy tất cả kiếp nạn sắp qua đi, Bộc Tấn lại quay về. Nếu như lần trước gặp gỡ đã khiến Mai Tây đầy thương tổn, nay anh trở về, bà Trình dù liều chết cũng phải bảo vệ Mai Tây không bị tổn thương. Đã định chú ý, bà Trình trừng mắt nhìn Bộc Tấn. Anh với Mai Tây kết thúc rồi đấy, nó không cần anh bồi thường gì, chỉ muốn có cuộc sống bình lặng. Anh nên về Thượng Hải thì về Thượng Hải, về Mỹ thì về Mỹ, đừng bao giờ làm phiền nó nữa. Trước thái độ lạnh lùng của bà Trình, Bộc Tấn cau mày, vẻ mặt đau đớn cúi đầu chào bà. Cô à, cô giữ gìn sức khỏe, cháu đi trước đây. Bộc Tấn nói xong nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý chạy tới. Anh Brian, tôi đưa anh về. Không cần đâu, cậu về trước đi. Bộc Tấn dường như bị tổn thương sâu sắc, muốn một mình gặm nhấm vết thương. Tiểu Lý không nói chuyện nữa, đưa tay chào bà Trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net